Công tử đừng tú, chương 311, Đại U bí mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngày so tài đã kết thúc, tiếp xuống, Lâm Tú đám người, sẽ có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi chôm 100 người, có 50 người có thể tiếp tục tham dự thiên kiêu. Bảng 50 vị trí đầu tranh đoạt, trong 3 ngày qua, có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, mặt khác 50 người thì không có nghỉ ngơi cơ hội, trong 3 ngày. Còn muốn tiến hành rất nhiều cuộc tỉ thí. Tiến hành 50 đến 100 xếp hạng. Đại hạ lần này biểu hiện rất không tệ, có 14 người tiến vào thiên kiêu. Bảng, 12 người tiến vào 50 vị trí đầu. Tống Ngọc Lãng cùng Tây Vực vị kia thiên tài, vẫn chưa tiến vào tiểu tổ trước. Năm, đến đây liền kết thúc cuộc tỉ thí của bọn hắn. Những người còn lại bên trong, trừ Mộ Dung Ngọc vì đó tiểu tổ thứ 5 thành. Tích mạo hiểm tấn cấp, những người khác tấn cấp đều rất nhẹ nhàng. Giờ phút này, Chi Ba Jin, Minh Hà Công Chúa, Mộ Dung Ngọc, song song còn. Có linh âm, chúng nữ đều tập hợp một chỗ, ánh mắt tại Tiết Ngưng Nhi cùng. Tần Uyển trên thân vừa đi vừa về dò xét, lần thi đấu này, nhất ngoài dự liệu, bất khả tư nghị nhất, không phải Đại U song. Năng lực giả là Tần Uyển cùng Tiết Ngưng Nhi tiến bộ. Vị kia song năng lực giả là bởi vì một thể song hồn, các nàng tu hành tốc độ. Muốn làm sao giải thích? Nửa năm trước đó, Tần Uyển còn không phải Trương Nhân đối thủ. Nàng bây giờ đã có thể nhẹ nhõm đánh bại so Trương Nhân còn lợi hại hơn. Nhiều lắm người, Tần Uyển cũng liền thôi, dù sao nàng là người đầu tiên đem huyễn chi dị thuật. Tu hành đến địa giai, loại năng lực này về sau sẽ xuất hiện biến hóa gì, không có. Ai biết, càng không thể tưởng tượng chính là Tiết Ngưng Nhi, nửa năm trước đó. Tiết Ngưng Nhi thực lực trong chúng nhân thuộc về yếu nhất kia một ngăn. Nàng bây giờ, lại tại thi đấu bên trên một đường quét ngang, trở thành nhất chú. Mục tồn tại một trong, càng khiến người ta không nghĩ ra là, trong nửa năm này, các nàng căn bản. Cũng không có bao nhiêu khắc khổ tu hành, rất dài một bộ phận thời gian, đều là. Đang cùng Lâm Tú du sơn ngoạn thủy, thực lực làm sao có thể tiến bộ nhanh. Như vậy, có một rất rõ ràng sự thật, từ khi gả cho Lâm Tú về sau, thực lực của các nàng. Liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, dần dần đem những người khác bỏ xa. Ở trong đó nhất định có cái gì bí mật, đối mặt đám người nghi ngờ biểu lộ, Tiết Ngưng Nhi cũng là một mặt mờ mịt. Lắc đầu nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái, nửa năm qua này, không giải thích. Được, ta tu hành tốc độ lại càng đến càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Tần Uyển vậy biểu thị bản thân không biết nguyên nhân, kỳ thật rất tốt phân tích, nếu như các nàng tu hành, vẫn giống như trước kia. Như vậy vấn đề nhất định ra trên người Lâm Tú, có thể từng điểm phỏng đoán, Tần Uyển cùng Tiết Ngưng Nhi mỗi ngày đều cùng Lâm Tú cùng một chỗ. Triệu Linh Âm cùng Minh Hà Công Chúa vậy mỗi ngày cùng Lâm Tú cùng một chỗ, mà lại mỗi ngày đều có thân thể tiếp xúc. Tần Uyển cùng Tiết Ngưng Nhi thiên phú thay đổi tốt hơn, các nàng thiên phú cũng không có thay đổi tốt, nói rõ có một ít sự tình là Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi Tần Uyển làm. Nhưng không có cùng các nàng làm. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, biết rõ loại chuyện này là cái gì. Nhưng là, vì cái gì, chẳng lẽ trong cơ thể của hắn, tồn tại một loại kỳ quái lực lượng, chỉ cần cùng. Hắn kia cái gì, liền có thể tăng lên dị thuật thiên phú. Chân tướng sự tình, Lâm Tú đương nhiên không thể nói cho tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa vặn các nàng đều đã nghĩ đến phương diện này. Hắn liền thuận suy đoán của các nàng thừa nhận, đương nhiên, đây là giữa phu thê tài năng thảo luận sự tình, không thể cùng các. Nàng nói tỉ mỉ, Lâm Tú nhìn xem trung nữ, nói, chuyện này nguyên nhân, ta còn không có, biết rõ ràng, hy vọng đại gia có thể giữ bí mật. Giờ phút này, ngay cả Minh Hà công chúa biểu lộ đều có chút ngốc trệ, nàng. Nghe Lâm Tú nói qua, bọn hắn tựa hồ có một loại song tu phương pháp, nhưng... Này cái thời điểm nàng coi là chỉ là hơi tăng lên tu hành tốc độ, không nghĩ tới. Loại phương pháp này, so với nàng tại Phù Tang Hỏa Linh Chi Địa tu hành nhanh. Hơn, nàng kia còn ngàn dặm xa xôi đi tu hành làm gì, ăn không ngon ngủ không? Ngon, tu hành điều kiện còn như vậy gian khổ. Nếu như lúc trước Lâm Tú cưới chính là nàng hiện tại không phải cũng có. Thể mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, lại còn không rơi xuống tu hành, tại thi đấu. Bên trên một tiếng hót lên làm kinh người, mà không phải bị trước kia còn. Không bằng nàng người lần lượt vượt qua, nàng tốt hối hận a. Triệu Linh Âm vậy kinh ngạc ngồi ở chỗ đó, những chuyện này, nàng cũng là lần đầu tiên nghe được, không biết từ lúc nào lên, nàng cũng không tiếp tục là hắn người thân cận nhất, hắn cũng sẽ không lại cùng nàng chia sẻ hắn bí mật. Mặc dù đây là chuyện rất bình thường, nhưng nàng trong lòng, nhưng vẫn là khó mà ức chế thất lạc. Giờ phút này, thuộc về Đại U thành lũy, Đại U đám người cũng là một mặt nghiêm nghị. Đại hạ trận thi đấu nhỏ trước 10, bọn hắn cũng đã có cặn kẽ tư liệu, nhưng mấy ngày nay so tài, bọn hắn phát hiện Đại U mật thám đối với Tần Uyển cùng Tiết Ngưng Nhi thực lực ước định xuất hiện sai lầm nghiêm trọng. Bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp hai người này thực lực. Nếu như các nàng trước đó chỉ là che giấu thực lực, còn tính là tốt nhất tình huống. Nhưng nếu như là đại hạ nắm giữ một loại, có thể ở trong thời gian ngắn, tăng lên cái này tuổi trẻ thiên tài thực lực phương pháp, đối với Đại U uy hiếp cũng rất lớn, bởi vì thật sự có loại phương pháp này. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như đại hạ vậy nắm giữ loại kia phương pháp, tương lai không lâu, Đại U bá chủ địa vị, liền sẽ lọt vào khiêu chiến. Một ông lão trầm mặc một lát, hỏi, có thể hay không, bọn hắn cũng nhận được loại kia đồ vật, một người khác nói, cũng có loại khả năng này, có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực lên đồ vật, cũng không phải là không. Tồn tại, một năm trước đó, có sao băng từ thiên ngoại bay tới, rơi vào Đại U. Bọn hắn từ tinh hạch ở bên trong lấy được một vật, chỉ cần tới gần vật này, tu hành tốc độ liền sẽ tăng tốc mấy lần, ngay từ đầu, bọn hắn kiêng kỵ vật này sẽ có hay không có cái gì nguy hại. Bởi vậy một mực đem hắn phong cấm, không để cho bất luận kẻ nào tới gần. Nửa năm trước đó, Lâm Tú tại phủ tang biểu hiện, để Nguyên lão viện cảm nhận được uy hiếp, giải trừ đối vật kia phong cấm, cẩn thận bắt đầu rồi đối với nó nghiên cứu. Nửa năm qua này, Đại Vương Tử cùng Nhị Vương Tử đều từ đó thu hoạch rất nhiều chỗ tốt, thực lực có không nhỏ tăng phúc, chỉ tiếc thời gian quá ngắn, bọn hắn cũng không có đột phá địa giai thượng cảnh, tựa hồ đang hơn một năm trước kia, đại hạ vương đô, vậy phát sinh qua một trận sao băng mưa, không bài trừ đại hạ cũng nhận được loại kia đồ vật khả năng. Triệu Linh Quân chính là trong lúc này đột phá địa giai thượng cảnh, bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng nghĩ càng thấy được khả năng này rất lớn, chỉ trách Đại U cẩn thận quá mức cẩn thận, nếu như sớm nửa năm buông ra đối vật kia hạn chế, Đại Vương Tử cùng Nhị Vương Tử hiện tại vậy đột phá đến địa giai thượng cảnh, lần thi đấu này có hy vọng đem đứng đầu bảng chi vị từ Triệu Linh Quân trong tay đoạt lại. Bất quá đây cũng chỉ là suy đoán của bọn hắn, suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy cái suy đoán này điểm đáng ngờ rất nhiều. Nếu như đại hạ thật sự lấy được vật kia, hẳn là sẽ ưu tiên dùng tại hoàng tộc trên thân. Nhưng đại hạ hoàng tộc hai người, lần này thi đấu bên trên, biểu hiện cũng không có đặc biệt xuất chúng. Đại hạ Trương gia cùng Tống gia, tại lần trước thi đấu bên trên biểu hiện xuất sắc hai người, lần này thi đấu biểu hiện, cũng ở đây dự liệu của bọn hắn bên. Trong, duy chỉ có Lâm Tú cùng hắn hai vị thê tử, thực lực làm cho tất cả mọi người giật mình, vấn đề cũng có khả năng xuất hiện ở trên người của bọn hắn. Hẳn là bởi vì kia Lâm Tú, hai vị kia nữ tử, tựa hồ chính là gả cho hắn về sau, thực lực mới bắt đầu cấp tốc tăng lên, trên người hắn, khả năng cũng có bí mật, muốn hay không an bài một mỹ nhân, lặng lẽ tiếp cận hắn, nếu như có thể trở thành thê tử của hắn, nhất định có thể thám thính đến hắn bí mật. Liên quan tới việc này, Đại U mấy vị cường giả, lại tiến hành rồi một phen mật đàm, bọn hắn nói đầu nhập, vẫn chưa chú ý tới, từ bọn hắn nói chuyện bắt đầu. Một con bồ câu, liền rơi vào phía ngoài trên bệ cửa sổ, đã tại nơi đó ngừng chân. Thật lâu, Lâm Tú gian phòng, hắn đứng tại ngoài cửa sổ trên ban công, đối mặt một cái nào đó tòa nhà thành. Lũy phương hướng, nhắm mắt lại. Hồi lâu, hắn con mắt mới chậm rãi mở ra. Quả nhiên, Ngưng Nhi cùng Uyển Nhi thực lực tăng lên nhanh như vậy, ngay cả chính đại hạ người đều phát giác được không đúng. Đại U lại thế nào khả năng không có hoài nghi, bọn hắn đã hoài nghi đến trên người hắn, thậm chí còn nghĩ xử xuất mỹ nhân kế, bọn gia hỏa này cũng quá coi thường. Hắn, đại U trong tình báo, rốt cuộc là làm sao miêu tả hắn, kia phụ trách siêu tập. Tình báo mật thám, rõ ràng không thế nào chuyên nghiệp. Lâm Tú lúc đầu chỉ là muốn nghe một chút, đại U là thế nào đối đãi Ngưng Nhi. Cùng Uyển Nhi tiến bộ, nhưng không có dự liệu được, hắn thế mà không cẩn thận nghe được một bí. Mật, bọn hắn nói, cái kia đồ vật, rốt cuộc là cái gì đồ vật, nghe mấy cái kia đại U cường giả lời nói, trước đây không lâu, đại U tựa hồ. Lấy được một dạng đồ vật, vật này có thể tăng lên trên diện rộng dị thuật tu hành. Tốc độ, đồng thời đã có người bởi vậy được lợi. Bọn hắn hoài nghi, Triệu Linh Quân mặc dù có thể nhanh như vậy tiến vào địa. Giai thượng cảnh, Ngưng Nhi cùng Uyển Nhi thực lực tăng lên, cũng là bởi vì vật này, nhưng Lâm Tú biết rõ, căn bản không phải. Triệu Linh Quân thực lực, là chính nàng tu hành tới, nàng thiên phú quá cao. Mỗi ngày tu hành thời gian, so Lâm Tú còn lâu, căn bản không dùng mượn nhờ. Ngoại vật mà Ngưng Nhi cùng Uyển Nhi, các nàng thực lực mỗi một phần tiến bộ, đều là Lâm Tú ngày đêm vất vả, không ngại cực khổ, từng giờ từng phút tích lũy tới. Đại hạ triều đình, căn bản không có bọn hắn nói cái kia đồ vật. Nhưng Lâm Tú lại đối cái kia đồ vật tràn ngập tò mò. Cùng cái kia đồ vật so sánh, một người có được hai loại năng lực, đều tính không được cái gì tin tức lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc là cái gì đồ vật, có thể trên diện rộng tăng lên tu hành tốc độ, thậm chí có khả năng trong khoảng thời gian ngắn, đem dị thuật sư tổng địa giai hạ cảnh đưa đến địa giai thượng cảnh. Nếu như tồn tại loại này đồ vật, như vậy tác dụng của nó, sợ rằng không chỉ là cung cấp nguyên lực, còn có thể tăng lên một người thiên phú. Cái này đủ để chấn động đại lục tin tức, đại U thế mà một chút cũng không có lộ ra. Lâm Tú mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, chuẩn bị trở về phòng, dư quang cong lên, phát hiện bên cạnh nơi nào đó gian phòng trên ban công, Linh Âm chính dựa vào lan can mà đứng, nhìn qua nơi xa thất thần, nhìn qua có tâm sự gì. Dáng vẻ, Lâm Tú nghĩ nghĩ, từ bản thân trên ban công nhảy tới. Triệu Linh Âm quay đầu nhìn một chút Lâm Tú, nhàn nhạt hỏi. Làm gì? Lâm Tú nói, không có việc gì à, chính là đến tìm ngươi tâm sự. Linh Âm quay người đi trở về gian phòng, nói, có cái gì tốt nói chuyện, ta, mệt, muốn nghỉ ngơi rồi. Cùng nàng biết lâu như vậy, trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, Lâm Tú so. Chính nàng còn muốn tinh tường. Lâm Tú không nói gì thêm, phất phất tay, gian phòng màn cửa liền đóng lại, hắn. Lần nữa vươn tay, nàng cả người liền ly khai mặt đất, lơ lửng giữa không trung. Triệu Linh Âm nhìn xem hắn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin. Đây không phải tỷ tỷ niệm lực sao? Lâm Tú làm sao lại có được tỷ tỷ năng lực? Sau một khắc, trên mặt nàng chấn kinh chi sắc càng đậm. Chỉ thấy Lâm Tú chậm rãi trôi nổi mà lên, một cái tay bên trên tầng băng bao trùm, một cái tay phát hỏa diễm vờn quanh, thân thể bên ngoài còn có lôi quang chớp động. Cách chương.